Phố bà bán nhà, cất chữ của cải xuyên về thập niên 70. Chương 272, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, anh đã phải chịu sự trừng phạt lớn nhất trong cuộc đời mình. Trần Thu Hà vẫn chưa biết, bà ấy an ủi ông ta, sao có thể? Không phải anh đã chờ em rồi sao? Em không hiểu đâu, Trần Hà Đường nói chậm rãi, từng chữ một bật ra, khiến Trần Thu Hà đau như cắt. Bà ấy chưa bao giờ nghĩ đến người anh trai ruột của bà ấy, trong nhiều năm như vậy, lại phải chịu đựng những đau khổ như vậy. Vậy nên, anh đã đổi tên Trần Thạch Đầu thành Trần Hà Đường. Trần Hà Đường gật đầu. Đúng vậy, trước đây, trong thư mẹ gửi có nói là đặt tên cho Tiểu Hà Hoa là Trần Thu Hà. Anh đã tự ý đổi tên mình thành Trần Hà Đường. Như thế thì giống như mẹ cũng đặt tên cho ông ta vậy. Trần Thu Hà, Trần Hà Đường, nghe là biết ngay là hai anh em. Như thế, giữa họ chưa bao giờ xa cách vậy. Trần Thu Hà nghe xong không nói gì, chỉ bước tới nhẹ nhàng ôm lấy anh trai, lau nước mắt, rồi mới hỏi. Tiểu Viễn thì sao? Bao nhiêu năm nay, chưa bao giờ liên lạc được sao? Trần Viễn chính là con trai duy nhất của Trần Hà Đường, 16-17 tuổi thì đi lính, rồi không thấy về nữa. Một đi là bao năm? Nhắc đến con trai, nét mặt Trần Hà Đường buồn hẳn, ông ta lắc đầu. Không, chưa một lần nào. Vân Mộng Hạ Vũ dừng lại một lát, ông ta nở một nụ cười gượng gạo. Hôm nay là ngày đoàn tụ vui vẻ của chúng ta, đừng nói chuyện này nữa. Hôm nay là ngày tốt mà nhắc đến chuyện này thì hơi buồn. Trần Thu Hà tất nhiên không nhắc nữa, bà ấy ừm một tiếng. Em vào bếp xem có gì ngon không, tối nay em nấu. Bà ấy vừa cười vừa khóc, bao nhiêu năm nay, anh cả chưa được ăn cơm em nấu đúng chứ? Trần Hà Đường ừ một tiếng. Thế thì anh ra xem bẫy thú còn con mồi không, tối là món ăn thêm. Chuyện được đăng tải duy nhất tại mangkichuyen.com ba ban nha kết chu cua cai xuyên ve tháp niên 70. Chương 272, HTML, nhà vốn có một ít đồ ăn dự trữ, nhưng mấy hôm nay cháu gái về, ông ấy luôn tìm cách bồi bổ cho cô bé. Về cơ bản là đã hết sạch, muốn ăn thịt, phải đi bắt mới được. Lần này ông ấy ra ngoài, không mang theo Miên Miên. Để cô bé ở nhà bầu bạn với Trần Thu Hà và Thẩm Hoài Sơn mới về. Chỉ là ra khỏi hàng rào, Trần Hà Đường mới nhớ ra một chuyện, đó là quên mất việc xem xét em gì. Cũng không biết thằng bé có đủ tiêu chuẩn không, bao nhiêu năm nay, đối xử với em gái ông ta thế nào. Thôi, đợi về rồi xem xét sau. Trong bếp, Trần Thu Hà vào trong đã nhìn thấy trên thớt đầy ắp đồ ăn, bà ấy không khỏi kinh ngạc. Sao lại làm nhiều thế, lúc đó phải nói thế nào? Thẩm Mỹ Vân đang thái thịt, định làm một đĩa thịt nướng, cô không ngẩng đầu lên, đương nhiên nói. Bà mẹ vất vả lắm mới về, đương nhiên phải ăn một bữa thịnh soạn. Trần Thu Hà cười, nhớ lại, trước kia ở nhà, mỗi khi lĩnh lương, con đều phải ăn một bữa thịnh soạn, sau đó giữa tháng, lấy cớ bụng đói cũng phải ăn một bữa thịnh soạn, sinh nhật thì phải ăn một bữa thịnh soạn, đến lễ Tết cũng phải ăn một bữa thịnh soạn. Đừng thấy vợ chồng bà ấy và Hoài Sơn đều là công nhân viên chức, nuôi một đứa con gái là Mỹ Vân, nhưng bao nhiêu năm nay, ngày nào cũng ăn uống thịnh soạn, đến cuối cùng lại chẳng để ra được bao nhiêu tiền. Cuối cùng khi kiểm kê, chỉ có hơn 400 đồng tiền mặt. Còn là tiết kiệm từng đồng một, Thẩm Mỹ Vân ngừng tay thái thịt, sống trên đời này, chẳng phải là vì ăn sao, không ăn ngon, thì làm sao tự thưởng cho mình được chứ? Trần Thu Hà thấy lý lẽ cùn của cô con gái cũng có lý. Bắt đầu tiếp nhận con đê. À, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. O thái rau từ tay con gái, bắt đầu bận rộn. Thịt ba chỉ nướng, một cân nướng cháy cạnh để ăn, một cân làm thịt kho tàu, còn có cá chấm cỏ nấu chua với giá đỗ, cải thảo, củ cải, là món Thẩm Mỹ Vân thích nhất. Về cơ bản, hai món này là tuyệt nhất. Cộng thêm có mấy chiếc bánh vừng, một giỏ bánh bao chay thế là đủ rồi. Cách chương.